Chương 2057, ngươi giường ngủ ta ngủ sofa. Sau đó, bởi vì công ty điều động, ta tới đến Liz, tiến vào ái tình nhà trọ, biết Tằng lão sư, Quan Quốc, Tử Kiều, Mika, Ung Dung, Trương Vĩ còn có đi du lịch triển bác dịu dàng du đồng thời, thu được chính mình phần thứ hai cảm tình một lần nữa chứng kiến ánh mặt trời thời gian, thật tốt. Tần Vũ mặc túi đầu, lẩm bẩm nói đến đây câu, đồng nhiên ngẩng đầu, nhìn lần nữa khôi phục nở nụ cười tự tin Lưu Húc nói, ta cũng có thể sao đương nhiên. Lưu Húc cười nói rằng, Di chắc chỉ là ngươi trong cuộc đời một cái khách qua đường mà thôi, phía sau ngươi đường, còn cực kỳ đặc sắc, bởi vì, từ chúng ta sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Thật không hổ là tâm lý bác sĩ. Tần Vũ mặc sờ sờ trong mắt hàm chứa nước mắt, lộ ra một tia nụ cười, ta rốt cuộc minh bạch nhất phỉ tại sao phải bị ngươi chinh phục, hiện tại, ta đều có điểm đấu kỵ nhất phỉ, vì sao ta không có thể gặp phải hướng ngươi nam sinh như thế. Thế giới to lớn, cái gì nam sinh đều có, nhưng giống ta ưu tú như vậy nam sinh. Phỏng chừng vẫn là rất khó tìm. Lưu Húc cười hì hì nói. Trang điểm, tự luyến. Tần Vũ mặc một quyền đập ở Lưu Húc ngực, bất mãn sáng giọng. Nhìn Tần Vũ mặc lúc này lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười, Lưu Húc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Hồ Nhất Phỉ giao cho chính mình nhiệm vụ, mình cũng cuối cùng cũng viên mãn hoàn thành. Nhìn lúc này đối mặt đại hải lớn tiếng hoan hô Tần Vũ mặc, Lưu Húc cũng cười, lúc này nàng, mới là nhất chân thật Tần Vũ mặc, mới là đẹp nhất cái kia nàng. Hát xì một hồi gió biển thổi vào. Tần Vũ mặc nhịn không được hắt xì hơi một cái, hai tay ôm ngực, một bộ lạnh run run bộ dạng. Lưu Húc thấy thế, mạnh mẽ để lại nụ cười trên mặt, lập tức cởi áo khoác của mình, khoác lên Tần Vũ mặc trên người, cười nói, để cho ngươi đi ra thời điểm nhiều mặc áo khoác ra, cái này lạnh á hành Tần Vũ mặc bất mãn hừ một tiếng, nhân ra phía trước tâm tình không tốt nha, ngươi là nam nhân, liền không thể nhường một chút ta tốt, để cho ngươi. Lưu Húc bất đắc dĩ nói rằng, gió càng lúc càng lớn, chúng ta hay là trở về đi thôi đang đợi lát nữa nhi. Tần Vũ mặc nhắm con mắt, thân thể không biết đúng hay không vô tình tựa ở Lưu Húc trong lòng, ta muốn ở thổi xuống gió thổi trên biển, ta cảm giác, thời khắc này chính mình, thật là bình tĩnh nhìn Tần Vũ mặc cặp kia nhắm đôi mắt đẹp, Lưu Húc thở dài, hai tay từ từ ôm eo thon của nàng, làm cho Tần Vũ mặc càng thêm ấm áp. Sắc trời càng thêm tối xuống, chỉ thấy trên bờ biển, một đôi nam nữ ôm nhau, theo sóng biển không ngừng phát. Lúc này trang cảnh, giống như một bức họa một dạng, như vậy duy đẹp, an tĩnh như vậy. Hầu như hết thể ngẫu nhiên đi qua người qua đường, đối mặt cái này một bức trắng cảnh, cũng không nguyện phá hư hai người bầu không khí, cũng chỉ là hướng về phía bọn họ ngòn ngọt cười, nụ cười này bên trong bao hàm hâm mộ và chúc phúc mưa phát khắp nơi trên cửa sổ, phát sinh thanh âm dễ nghe, ngoài cửa sổ, từng đạo trắng bệnh thiểm điện sẽ qua, đây là tiếng sấm vang lên điểm báo. Lưu Húc đứng ở phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn phía ngoài thế giới. Đây là một cái thời tiết giông tố, dựa theo nguyên bản kế hoạch. Mình và Vũ Mặc là dự định ở hôm nay trở lại nhà trọ, vậy mà trời không tốt, cư nhiên bắt đầu rơi xuống mưa lớn. Lần này, dưới đến buổi tối, càng là ở nửa giờ sau biến hóa nổi lên thiểm điện, đánh lên sấm rền. Lưu Húc thở dài, xem ra, mấy ngày gần đây là không có cách nào đi trở về. Đông đông đông đang ở Lưu Húc trầm tư lúc, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, ngoại trừ Tần Vũ Mặc, sẽ không còn có người đang tìm chính mình. Lưu Húc đầu cũng không còn chuyển, nhân tiện nói, cửa không có khóa. Vào đi theo cửa bị đẩy ra, tiến đến một người mặc quần áo ngủ nữ tử, chính là ở tại cách vách Tần Vũ Mặc. Lưu Húc, ngươi còn chưa ngủ đâu? Tần Vũ Mặc đi tới Lưu Húc phía sau, mở miệng hỏi. Ân, xem thiểm điện đâu? Lưu Húc quay đầu lại, nhìn Tần Vũ Mặc cười nói, muốn cùng nhau xem sao không được. Tần Vũ Mặc lắc đầu, ta sợ thiểm điện, còn có tiếng sấm. Lưu Húc thấy buồn cười, vậy thì thật là quá đáng tiếc, thiểm điện nhưng là nhất mỹ lệ tự nhiên cảnh sắc một trong, được rồi. Ngươi làm thế nào không ngủ ta bị dạ phong gió đêm hỏi cái này, Tần Vũ Mặc hiển nhiên có chút ngượng ngùng, túi lâu nói, ta sợ tiếng sấm, ngủ không được, Lưu Húc, ta có thể không thể đêm nay ở ngươi nơi đây ngủ ngạch. Tần Vũ Mặc trả lời, thật ra khiến Lưu Húc hơi sừng sờ, lập tức thoải mái, cũng là, nữ hài tử đối với vu lôi điện có trời xanh một loại sợ hãi, cũng không. Phải mỗi cái nữ hài đều có thể giống như nhất phỉ như vậy. Muốn tin tưởng phía sau, Lưu Húc gật gật đầu nói, đương nhiên có thể. Ngươi giường ngủ ta ngủ sofa. Thật vậy chăng? Thấy Lưu Húc bằng lòng, Tần Vũ Mặc chợt ngẩng đầu, ngạc nhiên nói rằng, cái này có gì không thể, nếu không ngươi là ai sofa ta giường ngủ. Lưu Húc cười nói, mới không cần. Tần Vũ Mặc sáng giọng. Lưu Húc nói, ngươi ngủ trước đi, ta còn muốn nhìn nữa sẽ thiểm điện. Tốt. Tần Vũ Mặc một bên bằng lòng, một bên leo lên Lưu Húc giường lớn. Thiểm điện từ từ bắt đầu giảm thiểu, tiếng sấm cũng là như trước cùng cùng vang. Lưu Húc đi tới mép giường trên ghế salon, cửa hàng một giường thảm ở phía trên, sau đó liền chui vào. Có tiếng sấm ban đêm là rất khó ngủ, lật qua lật lại, Lưu Húc như trước cảm giác mình hết sức thanh tỉnh. Lưu Húc, ngươi đang ngủ sao đột nhiên? Tần Vũ Mặc thanh âm tại chính mình đầu bên vang lên. Lưu Húc nhìn một cái, thấy Tần Vũ Mặc đang đưa cái cổ, hai tay nâng cằm của mình, ngắm cùng với chính mình. Không có. Lưu Húc đem đầu tựa ở ghế salon trên tay vịn, nhìn về phía Tần Vũ Mặc nói, ngươi cũng không còn ngủ ân. Tần Vũ Mặc gật đầu, mỗi lần xét đánh khí trời, ta đều là một đêm không ngủ được. Không bằng, chúng ta chơi game A, thấy hai người hoàn toàn không có buồn ngủ, Lưu Húc chuyển động con mắt, đề nghị. Trò chơi gì ta dẫn theo phi hành cờ, có muốn tới hay không một ván? Lưu Húc cười nói. Cái gì đó, nguyên lai là phi hành cờ. Tần Vũ Mặc có chút ít thất vọng. Không muốn chơi A, cái kia ngủ được rồi. Lưu Húc nói, liền muốn đem thân thể lần nữa rúc vào thảm bên trong. Ai, ta chưa nói không phải chơi, phi hành cờ liền phi hành cờ, dù sao cũng hơn ngủ không yên tốt. Thấy Tần Vũ Mặc bằng lòng, Lưu Húc mới từ cái mền bên trong đi ra, từ trong túi xách xuất ra phi hành cờ, leo lên giường lớn, cùng nàng ngồi xếp bằng xuống.